Chương 236, chết cùng một chỗ. Ngày hôm nay canh thứ 3, kết thúc công việc xù áp áp. Toàn bộ 4 tầng, biến thành lò sát sinh, những thứ này được triệu hoán đi ra quỷ tướng phi thường hu nở dê hổ, hoàn toàn xung đương chúng ta quân tiên phong. Hơn nữa, là một chi sức chiến đấu so với 1.000 người, thậm chí 2.000, 3.000, 5.000 người biên chế còn mạnh hơn bộ đội, bởi vì bọn họ toàn thuộc tính, đặc biệt sinh mạng thể trưng thu hiện vật ở là quá cao. Bất quá, tuy là chi này chiến hỏa người chơi trung thiếu Diệp Phong, nhưng sức chiến đấu như cũ không thể khinh thường, như cũ chật vật đem các loại quỷ tướng chia thành tốt nhỏ, thực thi đánh chết. Mà ta thì mở ra long chi ẩn, leo lên thang lầu, thô bị thò đầu ra. Lúc này, toàn bộ tầng 4 thế cục cũng chỉ có thể dùng thảm liệt để hình dung, toàn bộ trên sàn nhà ngoại trừ huyết sắc, tìm không được khác màu sắc, màu đỏ thương tổn chữ số hoàn toàn che mất màu xanh biết hồi huyết chữ số. Tiếng kêu rên càng là vang dội toàn bộ dũng giả học viện. Ta thổn thức không ngớt, đáng đợi à, khi dễ người dù sao cũng phải có một giới hạn. Ngày hôm nay các ngươi hầu như giết hai chúng ta đoàn thể người chơi. Ngày hôm nay chúng ta mượn tay người khác tiêu diệt các ngươi, cũng là chuyện đương nhiên. Thật ứng với câu kia thiên lý, thiên không phải ẩn ác y a hiện tại, chỉ là gặp các ngươi có thể chống đỡ đã bao lâu. Người, ở sinh mệnh đe dọa thời điểm, tâm tình thường thường biết không khống chế được. Những thứ này chiến hỏa người chơi ở đã trải qua nặng hơn trùng kích sau đó, bộ phận ngoạn gia tâm lý xuất hiện ở tàn tật, bắt đầu rút lui. Nhưng là, những thứ này triệu hoán vật lại cùng những cái này phổ thông quái vật vật hoàn toàn khác nhau, không chết không ngớt, cho nên vẫn đuổi theo. Hơn nữa, bọn họ tốc độ di động nhưng là phải so với phổ thông người chơi nhanh rất nhiều, đuổi theo xuống một đao, sẽ phải mạng của bọn họ. Chiến hỏa khoản nợ nam cùng chiến hỏa tuyết hồ trở thành trước mặt chi đội ngũ này lãnh đạo, hai người trên người tất cả đều dính đầy vết máu, nhưng vẫn cũ đang ra sức chém giết. Giờ khắc này, ta đây cái lao ca ca cũng cho thấy hắn thủ lĩnh khí chất, một tiếng quát to, tất cả ma đạo sĩ, đều hướng ta bên này tập kết, chiến sĩ người chơi, đứng thành chu vi hình tròn chiến hỏa ma đạo sĩ người chơi lúc này còn có mấy trăm danh nhiều, nghe được chỉ huy sau đó. Nhanh chóng ở chiến hỏa khoản nợ nam bên người tập kết, mà những chiến sĩ kia người chơi thì chĩa vào quái, cán thuốc, hướng phía đệ tứ tầng trung gian vị trí tụ lại, do đó đem phần lớn quỷ tướng cũng kéo thành một cái. Hình cung vòng vây chiến hỏa khoản nợ nam gầm lên giận dữ, toàn thể phóng thích băng vũ đâm chết những thứ này chó trong lúc nhất thời, màu băng lam lãnh khí ở nơi này chút ma đạo sĩ trên pháp trượng nhất thể phát sinh. Những thứ này quỷ tướng trên đỉnh đầu bắt đầu tứ ngược bắt đầu rơi xuống trường kiếm lớn bằng sắc bén băng truy. Những thứ này băng truy, ngạnh sinh sinh đích đâm thủng thân thể của bọn họ, tuôn ra kinh người thường tổn chữ số. Trong lúc nhất thời, có chút tàn huyết hủ thi quỷ tướng bắt đầu ngã xuống. Ta xem có chút sốt ruột, nếu như sự tình cứ như vậy phát triển tiếp, rất có thể chiến hỏa người chơi biết đánh chết cái này một lớp hủ thi quỷ tướng, kế tiếp xui xẻo chính là chúng ta. Cho nên, chúng ta không thể ở bị động bị đánh, chỉ có thể chủ động đánh ra. Ta quay đầu nhìn lướt qua Phỉ Nhi, Phỉ Nhi, ngươi và Lạc Lam, tỷ tỷ mang theo 10 cái huynh đệ lưu lại, người còn lại theo ta lên, chúng ta không thể để cho chiến hỏa người chơi dễ dàng như vậy tiêu diệt những thứ này. Quỷ tướng Phỉ Nhi cùng độc luyến thu vũ lần đầu tiên kháng cự mệnh lệnh của ta, cư nhiên trước ta một bước liền xông ra ngoài, độc luyến thu vũ càng là liền đẩy ra ta, ngươi đẳng cấp này thấp nhất ngay con. Đứng lại cho ta. Một hồi tuân ra kiến đoàn bằng chứng sau đó cầm lên nhanh lên tê hồi thành quyển, có nghe hay không ta nghiến răng nghiến lợi, tự nhiên, ngươi và mạo hiểm chi vương, Hà Tổng bọn họ lưu lại đi, không muốn theo ta trả giá, đây là mệnh lệnh độc luyến thu vũ đã không khuyên được ta, bởi vì ta đã xông tới. Vừa thấy được ta đi ra, chiến hỏa người chơi từng cái ánh mắt trừng đỏ bừng, một cái chiến cuồng mắng to, vãi luyện không phải bình thường. Lúc này ngươi cái này vương bắt đảng còn muốn thừa dịp cháy nhà hôi của sao ta cơ hồ là bay nhanh đến nơi này cái chiến của ngoạn gia trước người, cắn răng nghiến lợi trên mặt của hắn liền tạc năm cái trọng quyền, sắc bén lợi nhận hầu như đưa hắn trên mặt đâm thành huyết hồ lô, kinh người thương tổn chữ số càng là liên tục toát ra 5690-6298-7034-7895-9527. Không phải là các ngươi giết ta huynh đệ lúc sao lúc này. Lại một cái chiến của người chơi phi buôn đi ra, phi ca, đừng trách ta vô lý. Nhìn trong tay hắn chiến phủ thật cao vung lên, ta một cái nghiêng người, chạy động trung bạo phát long chi nộ, một cái cất bước, nắm đấm phải trực tiếp chạm vào cổ của hắn, cho sướng tốc độ rút ra, tiên huyết, theo cổ của hắn tuôn ra đi ra, đầu của hắn chật vật chuyển hướng về phía ta, tiên huyết theo khỏe miệng không ngừng chạy xuống dưới. Phi ca, ngươi chính là hung hãn như vậy len ken gợi ý của hệ thống. Ngài đối với người chơi chiến hỏa hào hùng sử dụng long đâm kỹ năng, chiến hỏa hào hùng tổn thất 4095 không điểm HP, chiến hỏa hào hùng tử vong trong lòng ta thoáng run lên. Được rồi, ta thừa nhận, người huynh đệ này ta vốn không nên giết, chỉ tiếc, chúng ta bây giờ lập trường bất đồng ở một mảnh ngạc nhiên bên trong, ta lần nữa mạnh mẽ ẩn thân, cước bộ thật nhanh xê dịch ra khỏi hơn 10 thước, tránh được chiến hỏa ma đạo sĩ ngoạn gia băng vũ. Mà giờ khắc này, chúng ta trăm tên tinh anh người chơi đã sát nhập vào chiến hỏa ma đạo sĩ chiến trận, một trường giết chóc bắt đầu rồi. Bởi chúng ta đột nhiên tham gia, hủ thi quỷ tướng nhóm quẫn cảnh bị giải trừ, từng cái sinh long hoặc hổ, lần nữa khuyết tán ra, đem chính mình phạm vi công kích mở rộng đến rồi toàn bộ đại sảnh chúng ta huy nhất vài tên xạ thủ vào giờ khắc này phát huy ra sau cùng nhiệt lượng thừa, mưa tên của bọn họ phóng xạ diện tích không nhỏ, hơn nữa đối với bố giáp chức nghiệp còn có xuyên thấu công kích. Là bài trừ pháp sư khiên lợi khí, phối hợp cả Puxino, nhất lộ phong trần các lộ ủy chữa sau cái lính. Đánh thuê hoành tạo thiên quân, rất nhanh đối phương ma đạo sĩ đội ngũ thanh ra một cái khu vực chân không thế nhưng, như cũ có không ít chiến hỏa ma đạo sĩ người chơi mở ra thoáng hiện kỹ năng, bỏ chạy ra ngoài lúc này, phỉ nhi kỹ năng bắt đầu nổi gióa, nàng bắt được một cái tốt nhất trên lề cờ hờ thơ y gian, trong tay quay về ngọn ngang ném ra. Chỉ thấy cái chuôi này quay về ngọn vẽ ra trên không trung một cái nói phi thường chính xác mà hoàn mỹ đường vòng cung, đem thoáng hiện sau lại không kịp. Chạy ra một chuỗi ma đạo sĩ gần như tàn nhẫn làm một cái đường vòng cung cắt kim loại tử vòng quay về trong lúc nhất thời, tiên huyết như mưa to, không có bị phá khiên ma đạo sĩ ngoạn gia pháp sư khiên tại chỗ nát, mà bị phá khiên người chơi không một may mắn tránh khỏi, trên đỉnh đầu toát ra đủ để tới chết thương tổn chữ số sau đó. Không cam lòng ngã trên mặt đất thế nhưng, phỉ nhi biểu diễn đã ở sau một khắc chung kết, theo dưới chân của nàng vang lên kẹt kẹt. Từng đạo băng tỉ hệ nờ hung ác đâm trên thân nàng, đưa nàng lượng máu trong nháy mắt đánh rất phân nửa mà phát động cái này kỹ năng người khởi xướng, chính là chiến hỏa khoản nợ nam không chờ ta xông lên phía trước, một đoàn đoàn hỏa cầu trọng rơi vào phỉ nhi trên người, đưa nàng che mất lệch cạch phỉ nhi trong tay quay về ngọn rơi vào trên mặt đất, không chờ ta đi lên trước. Chiến hỏa một cái đạo tặc người chơi bước nhanh vào tới, đem thanh kiếm này nhặt lên thế nhưng hắn đắc ý còn không có duy. Chỉ 3 giây đồng hồ, ta long khí sóng đã đánh vào trên người của hắn, đưa hắn lượng máu trong nháy mắt đi hơn phân nửa. Sau đó, ta một cái gần người, tay phải lợi nhận hậu tâm của hắn bỗng nhiên đâm một cái, trực tiếp đưa hắn điểm sát rơi lạch cạch vũ khí trong tay hắn rơi mất, chỉ tiếc, không phải quay về ngọn, mà là một bả bạch ngân cấp dao găm trong ngực ta lạnh lẽo đồng thời. Cả người càng thêm bạo nộ rồi, hai mắt căm tức nhìn chiến hỏa khoản nợ nam, vọt tới chiến hỏa khoản nợ nam ở thời. Khắc mấu chốt tuyệt đối không phải mềm tay, pháp trượng vung lên, ném cho ta một cái chói buộc thuật dưới chân của ta nhất thời bị thúy lục sắc đằng mạn cầm cố lại, không thể nhúc nhích độc luyến thu vũ giận dữ, thân thể cơ hồ là bay, ở vọt lên trạng thái thả ra hoành tạo thiên quân, đem một hàng ma đạo sĩ trong nháy mắt cắt kim loại, chính mình càng là đi tới chiến hỏa khoản nợ nam trước người. Một cái liên kích phá khai rồi hắn pháp sư khiên chiến hỏa khoản nợ nam không khỏi ngạc nhiên, còn muốn chạy đã tới không kịp, độc luyến thu vũ trưởng kiếm trong tay trong nháy mắt ngưng tụ ra một tầng hỏa quang, ra sức văng ra ngoài kiếm hỏa ẩm cái này sẽ vở chi na đẳng cấp đệ nhất ma đạo sĩ trước ngực bị tạc cháy đen một mảnh, lượng máu cũng rớt 6.000 nhiều một chút thế nhưng, lúc này, càng thêm tràn ngập nguy cơ chính là ta. Bởi vì có ít nhất 10 cái hỏa lực tầm xa điểm ở đồng thời công kích ta nhưng mà, trên đỉnh đầu mấy đạo ngân quang chút xuống, lượng máu cũng bắt đầu điên cuồng dơ lên. Nhìn lại, cho ta bổ huyết chính là băng vũ vô ưu cùng kiếm ca băng ngưng ta không khỏi buồn bực quát, ai bảo các ngươi hai đi ra, nhanh đi về, đẳng cấp là tới không sao nếu như đổi ở bình thường, ta đây sao giống các nàng, cái này hai nữ hải tử đã sớm khóc không còn hình dáng, nhưng là bây giờ... Hai tờ khuôn mặt nhỏ nhắn quật cường cùng bên trong cái gì tựa như, chẳng hề để ý nhưng đang ở sau một khắc, mấy bả tà ác dao găm sinh sôi đâm thủng các nàng hậu tâm, đưa các nàng lượng máu trong nháy mắt. Đánh hụt hai cái tuyệt mỹ nữ hải tử thân thể mềm mại run lên, an tĩnh nằm ở trên mặt đất ba tháp hai người hợp phách như vậy, bao cổ tay đều rơi vào trên mặt đất. Buồn bực không thôi, đây chính là tàn khốc ma tộc khu vực, một khi bị còn lại người chơi ngủm. Trên người trang bị nhất định sẽ rơi xuống nhất kiện thế nhưng, hai cô bé hy sinh, đổi lấy cũng là ta sống tạm, trói buộc trạng thái, đã tản đi bắt giặc phải bắt vua trước đã không thể nói, ta cấp tốc xông về chiến hỏa khoản nợ nam, mới vừa làm lệnh tốt long khí sóng lớn ngực bự lực tung, chỉ nghe thấy một tiếng long ngâm hầu như xé rách không khí, trực tiếp chạy về phía hậu tâm của hắn, đưa hắn tản. Huyết quét hụt. Chiến hỏa khoản nợ nam thân thể lung lay 2 cây, quay đầu nhìn ta liếc mắt, lúc này mới ngã trên mặt đất. Không thể không nói, lúc này sự đau lòng của ta đến kịch liệt, nỗi lòng càng là ngũ vị tạp trần, nói không nên lời tư vị gì. Một đạo phục sống ánh sáng, tinh chuẩn rơi vào Phỉ Nhi trên thân thể mềm mại, phóng thích kỹ năng, là chúng ta duy nhất một cái còn may mắn còn sống sót mục sư, 10 năm một tiện, sau đó... Hắn lấy gần như nhịu lận vị trí chạy đùa chơi chết 3 cái vọt tới trước người đạo tặc, sau đó bị 2 cái ma đạo sĩ người chơi giết, còn tốt, trước khi chết nhất khác, người này cắt ra tấm vải giáp, kết quả bố giáp hộ thối rớt, bất quá, cái này dù sao cũng hơn hắn dở dỏ cả tỏa giáp sáo trang rất hiếu thắng. Khoảng chừng sau 5 phút, chúng ta người chơi đều còn dư lại không có mấy, mà chiến hỏa cũng chỉ còn dư chính là hơn 10 danh người chơi, toàn bộ dũng giả học viện đệ tứ tầng. Hủ thi giữa đường Phỉ Nhi cũng bị ổi một bả, ở chung quanh không có bất kỳ ngoạn gia dưới tình huống mịch có điểm kích sống lại ơn phím. Sau đó, ở ta hung ác nhìn soi mói, rốt cục thành thành thật thật trở về thành, vũ khí mặc dù không có, thế nhưng đẳng cấp bảo vệ. Độc Luyến Thu Vũ lại có chút buồn bực, chúng ta tỷ hai bị còn dư lại không nhiều 20-30 cái chiến hỏa cận chiến người chơi vây lại ở giữa, ngoại vi còn có mấy không được hủ thi quỷ tướng ta xem liếc mắt Độc Luyến Thu Vũ. Không khỏi cười nói, tỷ, xem ra chúng ta muốn chết ở cùng một chỗ. Độc Luyến Thu Vũ nhìn lướt qua đầu ta trên đỉnh nửa ống máu, không sai, so với lao tỷ huyết còn nhiều hơn một điểm, chúng ta đánh ra đi. Ta tức giận nói, tỷ, ngươi nằm mơ thấy đi, nhưng mà, đang ở sau một khắc. Ta và Độc Luyến Thu Vũ trên đỉnh đầu, cư nhiên đồng loạt toát ra ánh sáng màu vàng, đẳng cấp tăng lên, huyết lam toàn bộ trở về đầy một tiếng hệ thống tiếng chuông, đã ở bên thai của ta vang vọng e.